Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1776. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kaelitheren mặt thiên bác tầm biểu lộ ra một nụ cười hôm nay từ lúc bắt đầu gặp được tiểu thí hài này, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy hắn lộ ra loại biểu tình hoảng loạn này, xem ra lần này dẫn hắn đi vào linh thú sơn mạch cũng không phải không có tác dụng gì. Vì sao nơi này sẽ có nhiều linh thú như vậy? Này rốt cuộc là nơi nào? Tiểu thí hài thiếu chút nữa khóc, hắn rốt cuộc quản không được thiếu niên trước mắt này là quỷ chán ghét muốn đoạt tỉ tỉ với hắn, vội vàng chạy tới phía hắn ta, toàn bộ thân mình đều treo ở trên người hắn ta. Thiên Bác Tầm quét mắt nhìn tiểu thí hài ủy khuất. Linh thú sơn mạch, chẳng qua là khu vực ngoài cùng linh thú sơn mạch mà thôi, nếu quá mức thâm nhập, chỉ sợ mình lại muốn lạc đường. Giống như thiên lôi cuồn cuộn. Toàn bộ thân thể tiểu thí hài đều bị đánh đến ngây ngốc, khuôn mặt hắn như khóc tang, chuyển mắt nhìn Thiên Bác Tầm. Ngươi chỉ là mang theo ta bay vài phút, vì sao bay đến linh thú sơn mạch ở ngoài ngàn dặm, ngươi có phải đang đùa ta hay không? Ngươi cảm thấy, trừ bỏ linh thú sơn mạch, còn có chỗ nào tồn tại linh thú cảnh giới võ tôn? Thiên Bác Tầm giống như cho rằng tiểu thí hài bị dọa còn chưa đủ, lại lần nữa nói một câu. Giờ này khắc này, tá thần hoàn toàn bị dọa choáng váng. Hắn cho rằng những linh đó thú nhiều lắm là võ tướng và võ vương mà thôi, không nghĩ tới vậy mà có võ tôn. Võ tôn chính là cái dạng thực lực gì? Cường giả đứng đầu đại lục cũng chỉ là võ tôn mà thôi. Như thế nào hắn có thể không sợ hãi? Xong đời, lần này bổn hoàng tử bỏ mạng ở đây, ta còn không thấy tỷ tỷ một lần cuối cùng, như thế nào ta có thể chết ở chỗ này? Tá thần bởi vì sợ hãi mãnh liệt thật sự khóc ra. Hắn cảm thấy mình còn không sống đủ, mà cuộc sống lại là tốt đẹp như thế nào hắn sẽ bỏ được mà chết? Ngay ở thời điểm tá thần quỷ khóc sói gào, những linh thú đó vọt tới trước mặt Thiên Bác Tầm rồi ngừng lại, sau đó, chúng linh thú đều là cúi đầu, phủ phục trên mặt đất, toàn bộ là tư thái thần phục. Tá thần vốn đánh mất ý chí chiến đấu vừa thấy đến cảnh này, lại lần nữa ngốc, ngay cả tiếng khóc đều ngăn lại, mở to mắt to tròn tròn, mặt đầy mê mang. Như thế nào hắn cảm giác những linh thú đó là đang thần phục bọn họ? Đây là có chuyện gì, bọn họ đang làm gì? Tá thần nhưng không cho rằng người nhóm linh thú thần phục là hắn, cho nên, ánh mắt hắn từng chút chuyển về phía thiếu niên phía sau. Khóe môi thiếu niên dương lên, lãnh ngạo nói. Kêu tỷ phu, linh thú nơi này, ngươi có thể tùy tiện chọn lựa một con. Ầm, giống tư một đạo sấm sét đánh xuống, tá thần lại lần nữa ngốc. Hóa ra những linh thú đó tiến đến nơi này, chính là vì tiểu tử này. Lần này lão tỷ nhà mình là nhặt được một bảo bối như nào? Ngao ô, chúng linh thú kêu to lên, giống như đang đáp lại lời Thiên Bác Tầm nói. Con người tá thần chuyển động vài cái, dáng vẻ ban đầu bá đạo kia chợt biến mất, thay vào đó chính là vô cùng ngoan ngoãn. Tỷ phu, tiểu thí hài ngoan ngoãn hô một tiếng, hắn vươn tay chỉ, vô cùng đáng thương hỏi. Ta có thể muốn một con linh thú cấp bậc võ tôn hay không? Có thể, Thiên Bác Tầm nâng cầm quét về phía nhóm linh thú. Linh thú cảnh giới võ tôn tập thể bước ra khỏi hàng. Vừa dứt lời, trong nhóm linh thú, đi ra mấy con linh thú. Mấy con linh thú này phân biệt là Liệt Diễm Hổ, Tề Thiên Heo, và Tuấn Phong Điểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Bác Tầm vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa chuyển về phía tá thần. Trong ba người này, ngươi có thể lựa chọn một người khế ước với ngươi. Hai mắt tá thần đột nhiên sáng một chút. Tỷ phu, ngươi yên tâm, về sau ngươi chính là thân tỷ phu của bổn hoàng tử, nếu ai không cho ngươi làm tỷ phu của bổn hoàng tử là người đầu tiên đánh hắn. Cách chương.